Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chế gạch. Khô nhanh hơn một chút sống, các ngươi bọn này quỷ lười, đem những cái kia chuẩn bị xong bùn nhão đều chọn tới. Đáng chết xeo, động tác nhanh lên, tốt, đều đem gạch đất bỏ vào, châm lửa, nhanh. Hôm nay không đốt ra đầy đủ cục gạch lạnh đông các ngươi liền lăn đi ngủ nhà tranh đi. Tại khoảng cách tổ rồng bộ lạc nơi không xa, nơi nào đó dòng sông một bên, một cái chân thọt cầu đầu nhân đứng tại chỗ cao, trung khí 10 phần chỉ huy một đám thú nhân tiến hành làm việc. Tại dòng sông không xa bên bờ, một chỗ bùn đất thổ chất gò núi bên cạnh đã là bị khai khẩn ra. Đào ra chỉnh tề một cái vũng bùn, gò núi biên giới đại lượng màu vàng thổ nhưỡng bị đào ra. Để vào vũng bùn bên trong, từng cái thú nhân dẫn theo nước tưới nhập vũng bùn bên trong. Sau đó mấy cái nghiêu cao mã đại thú nhân chính là tại vũng bùn bên trong vừa đi vừa về không ngừng. Mà dẫm đạp, cũng không lâu lắm, những cái kia thổ nhưỡng chính là bị quấy nhiễu thành từng đoàn bùn nhão. Mà tại cách đó không xa thú nhân tùy theo đi tới, đem quấy nhiễu tốt bùn nhão phân lượt vận chuyển đến cách đó không xa một chỗ đơn sơ tác phường bên. Trong tác phường bên trong, từng cái đầy người bùn đất công tượng thú nhân tiện tay nắm lên một đại đoàn mì vắt giống như nắm bùn nhét vào từ 4 khối tấm ván gỗ tạo thành hình chữ nhật cục gạch mô đun bên trong, dùng sức ở phía trên đè ép, đem bùn đất tràn ngập đầy cục gạch mô đun mỗi một vết nứt khe hở. Sau đó cầm lấy phiên gỗ tại đột xuất đến cục gạch mô đun phía ngoài bùn đất quét qua. Đem dư thừa bùn đất ném ra, lại đem tràn đầy bùn đất mô đun xoay chuyển tới, chống chỗ một mặt đối mặt đất, đem chất gỗ mô đun đi lên nhấc lên. Một khối từ đất sét chế thành cục gạch chính là xuất hiện ở trên mặt bàn. Theo toàn thân bùn đất thú nhân đám thợ thủ công nhanh chóng chế tác, rất nhanh một bên chính là xuất hiện đại lượng cục gạch hình thức ban đầu. Sau đó liền lại có một đội thú nhân đi tới, đem những này cục gạch nói đi, để vào cách đó không xa một cái gạch trong lò, dùng đầu gỗ hoặc là than lửa tiến hành nung, đợi cho đốt 1-2 ngày đời sau, cuối cùng hạ nhiệt độ lấy ra. Chính là tạo thành một lò có thể dùng làm kiến trúc gạch đỏ. Không sai, cái kia chân thọt cầu đầu nhân đang chỉ huy các thú nhân tiến hành nung cục gạch làm việc. Sớm tại này trước đó, đám địa tinh chế tạo xưởng đã là dựa theo Austin miêu tả thành công nung ra cục gạch. Đồng thời vì đề phòng hỏa hoạn, Austin mệnh lệnh các thú nhân bắt đầu đối tổ rồng bộ lạc phòng ốc tiến hành cải tạo. Sử dụng gạch cỏ cây kết cấu hỗn hợp phòng thay thế hoàn toàn do cỏ cây kết cấu phòng ốc. Chỉ là cái này trùng kiến công trình chỗ hao phí nhân loại tài nguyên thực tế là nhiều lắm. Cải tạo làm việc chỉ có thể từng bước đến. Toàn bộ cải tạo làm việc cho đến hôm nay cải tạo làm việc cũng còn không có hoàn thành. Lạnh mùa đông mặc dù nhanh đến, từng cái bộ môn nhân lực tài nguyên đều vô cùng khẩn trương. Nhưng là tại lạnh đông đến trước đó kiến tạo ra đầy đủ phòng ốc cũng là phi thường sự tình khẩn yếu. Cho nên nung cục gạch một phương này nhân khẩu số lượng cũng không có vì vậy mà giảm bớt, ngược lại đạt được bộ lạc không ít nhân lực ủng hộ. Nung cục gạch cũng không phải là cái gì khó khăn làm việc. Chế tạo xưởng đám địa tinh tại tái hiện cái này đốt gạch kỹ thuật đời sau, liền đem giao cho thú nhân khác. Bây giờ chân thọt cầu đầu nhân chính là phụ trách phương diện này. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Theo lạnh đông tiếp cận, lại thêm tổ rồng bộ lạc đột nhiên tăng nhiều 700 nhân khẩu. Mặc dù tổ rồng bộ lạc trải qua liên tục xây dựng thêm, nhưng là đột nhiên gia tăng nhân khẩu cũng khó có thể gạt ra đầy đủ phòng ốc tiến hành ở lại. Cho nên tại nung cục gạch làm việc phương diện, kỳ hạn công trình đuổi kịp phi thường gấp, cũng may ban đầu ở kiến tạo khói tháp tuyển nhận nhân khẩu thời điểm, tổ rồng các thú nhân tại khói tháp chỗ trên đồi núi nung ra đại lượng than củi. Nhiên liệu vấn đề đạt được nhất định giải quyết, nếu không còn muốn ra ngoài chặt cây vật liệu gỗ, vậy thì càng thêm phiền toái. Cách thúc thúc, lão sư để chúng ta đến đem cho các ngươi đưa nước uống tới. Không bao lâu, mấy cái tuổi nhỏ các thú nhân chính là cố hết sức nhấc lên che kín cái nắp cao cỡ nửa người thùng gỗ bộ dáng đồ vật đi tới, mà dẫn đội chính là cái kia đã dài đến cao cỡ nửa người cẩu đầu nhân Nina. Tốt, đều dừng lại nghỉ ngơi một chút, nhìn một chút đỉnh đầu sắc trời. Chân thọt cẩu đầu nhân cảm giác tiếp tục làm việc thời gian đã đầy đủ lớn. Thế là chính là tuyên bố nghỉ ngơi một chút. Toàn bộ căng thẳng đội ngũ tùy theo chính là nới lỏng. Top 5, top 3 tụ tập đến trên đất trống. Nina vội vàng phân phối đồng bạn đem chén gỗ phân cho mệt mỏi rất thú nhân. Tùy theo dùng thìa đem trong thùng gỗ nước canh phân đi vào. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đất trống chính là vang lên ủng ục uống nước âm thanh. Nina cùng các đồng bạn mang tới nước canh cũng không phải đơn giản nước sôi. Bên trong tăng thêm một loại trưởng thành đời sau mặt ngoài có thể phân ra màu trắng hạt muối hạt. Tiêu hạt lớn nhỏ quả, những trái này bị các thú nhân xưng là muối quả. Cũng là tổ rồng bộ lạc các thú nhân thu hoạch được muối phân chủ yếu nơi phát ra. Theo tổ rồng bộ lạc thú nhân gia tăng, đối với muối quả nhu cầu cũng dần dần tăng lớn. Cho nên các thú nhân tại thu thập xong muối quả đời sau thậm chí còn có thể đem muối cây ăn quả. Chung quanh cỏ dại lột, đem bốn phía cây cối chém đứt, thuận tiện hơi thả lỏng thổ, phóng ra điểm phân bón cái gì, lấy hy vọng ở tương lai bọn chúng có thể càng thêm tươi tốt, kết xuất càng nhiều muối quả. Đồng thời Winnie còn dự định chuyên môn mở ra một rừng cây. Ở bên trong đủ loại muối cây ăn quả, chỉ là muối cây ăn quả trưởng thành thời gian cần quá lâu. Cuối cùng cũng đành phải qua loa gieo xuống một điểm, như lúc trước Austin tại huyết lang xào huyệt chỗ tìm tới những cái kia huyết hồng trái cây hột. Gieo xuống đời sau liền không có quản nhiều, đem muối quả bỏ vào nước bên trong nấu khai đời sau. Biến thành tạo thành một loại ngậm lấy nhàn nhạt chua mặn giao thoa nước muối. Ngậm muối nước muối đối với khôi phục thể lực có vô cùng trọng yếu tác dụng. Nung cục gạch là một cái việc tốn thể lực. Huy sái đại lượng mồ hôi các thú nhân dùng nước muối bổ sung không còn gì tốt hơn. Tiểu Nina, bình thường có nghe hay không lão sư a? Chân thọt cẩu đầu nhân ngồi chung một chỗ trên gỗ. Kết quả Nina đưa tới chén gỗ, thô ráp tay mò sờ đầu của nàng. Tại tổ rồng trong bộ lạc, tân sinh thú nhân cùng thú nhân trẻ nhỏ nhóm là từ một cái độc lập bộ môn dẫn đầu quản lý. Đây là bởi vì hắn nhóm phụ mẫu bình thường cũng phải phụ trách làm việc. Không có khả năng có quá nhiều thời gian tiêu vào trẻ nhỏ trên người chúng. Cho nên liền đem tổ rồng bộ lạc các trẻ nít đều tổ chức cùng một chỗ. Từ mấy cái thú nhân đại mụ cùng nhau quản lý. Những thú nhân đại mụ đó không chỉ có quản lý một đám thú nhân con non, đồng thời cũng dạy bảo bọn hắn các loại sinh tồn kỹ xảo, đơn giản tri thức, cùng Austin cần thiết phổ cập đơn giản văn hóa tri thức. Đương nhiên càng nhiều vẫn là thực tiễn hoạt động, trợ giúp bộ lạc làm một chút đủ khả năng sự vật. Tỉ như bây giờ dẫn đội đưa nước canh. Loại này chế độ cho dù đặt ở toàn bộ Kava đại xâm lâm cũng là chưa bao giờ xuất hiện qua tiên phong. Cho nên các thú nhân chính là dọc theo Austin xưng hô, đem mấy cái kia quản lý đứa bé thú nhân đại mụ xưng là lão sư. Đương nhiên nghe lời, lão sư hôm qua còn khen ta đây. Còn có cách thúc thúc người có thể hay không đừng lại sờ Nina đầu. Nghe nói tiểu hài tử thường xuyên bị sờ đầu hội trưởng không cao. Nina con lên miệng mang theo bất mãn nói. Nhưng trong tay đổ đầy nước canh chén gỗ còn tại hướng chân thọt cẩu đầu nhân trước mặt đưa. Ha ha ha, nghe Nina cái kia ngây thơ lời nói. Ở đây thú nhân này là cười ha ha lên. lúc trước làm việc sinh ra mỏi mệt cũng đều quét sạch sành sanh. Toàn bộ trên đất trống tùy theo lâm vào một mảnh sung sướng hải dương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục